Nói vậy chứ ta còn cần điều chế dược luyện đan nữa. Túi thao thiết của ta còn đang phải để ở chỗ của Long Mập nữa. Muốn đi một chuyến sẽ phải tốn không ít thời gian đâu. Lúc này nữ tử kia mới tỉnh ngộ lại, vội vàng cảm ơn. Thiếp thân là Thư Mai Tuyết, đa tạ sư đệ đã cứu. Tần Mục vội vàng nói. Tỷ tỷ nè, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, sao cần phải nói vậy chứ? Chờ một chút đã, trên cổ của tỷ còn có một chút vết máu kìa. Ta tinh thông thuật trú nhang, giúp tỷ xóa tan vết máu này ra nha. Tỷ tỷ không nên cử động đó. Thư Mai Tuyết phì cười, nói. Miệng ngươi thực sự ngọt mà, nhưng nếu không phải tỷ tỷ đã thành thân lại còn có hài tử rồi, nhất định bỏ chạy với ngươi rồi. Tỷ tỷ đừng có nói chuyện. Từng mục lộ ra thần thái nghiêm túc, đầu ngón tay bắn ra phù văn rất nhỏ, thận trọng chữa trị đường máu ở chỗ cổ của nàng, khẽ nói. Ta sử dụng pháp thuật rất khó giúp tỷ hoàn toàn xóa đi vết máu này được, cần dùng đến linh dược luyện thành thuốc mỡ bôi lên mới được. Đáng tiếc là túi thao thiết của ta không ở chỗ này. Cánh tay của hắn để trần, cách Tư Mai Tuyết rất gần, khiến cho Tư Mai Tuyết cảm thấy có chút không tự nhiên, thầm nghĩ. Thành thân quá sớm rồi, ban đầu ta đáng lẽ nên cẩn thận chọn lựa mới phải. Tần Mục giúp nàng trị liệu một hồi, sau đó mới thở phào một cái, cười, nói. Được rồi, vết máu này của tỷ đã phai nhạt đi một chút rồi. Chờ lát nữa rời khỏi nơi này, ta lại luyện mấy loại thuốc mỡ, tỷ thường xuyên bôi vào, cũng sẽ không lưu lại vết tích gì nữa đâu. Còn nữa, vừa rồi ta giúp tỷ nối cái đầu này lại, vẫn không thể dùng quá sức nha. Nếu dùng quá sức có khả năng lại đột nhiên rớt ra đó. Tương Mai Tuyết bị dọa cho giật mình, vội vàng ôm lấy cái cổ của mình, không dám nhúc nhích, cười gượng, nói. Cửa ải trảm thần đài này ta vốn không qua được, được ngươi cứu, trái lại thành qua. Ngọc kinh phía sau ta lại càng đừng mong mơ tưởng tới được, căn bản là không qua được rồi. Đầu còn có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Đợi lát nữa ta đi cùng các ngươi, nhưng không tiến vào ngọc kinh. Đối diện trảm thần đài, Lỗ Sư Huynh đã lấy lại bình tĩnh, sải bước leo lên trảm thần đài. Gã còn chưa đứng vững, hai đạo huyết sát trên trảm thần đài lại hóa thành huyết quang quấn đến. Lỗ Sư Huynh vội vàng con ngón tay bắn tới, cố gắng hất văng huyết sát ra. Gã học tập biện pháp của Tần Mục, lúc trước Tần Mục chính là lấy tổ lông bát âm chấn động khí huyết, ép mở huyết sát nhanh chóng xoay tròn quấn ở trên cổ ra, sau đó lấy chỉ lực ép huyết sát lui lại. Nhưng gã còn đánh giá thấp uy lực của huyết sát rồi. Đầu ngón tay của gã vừa bắn lên trên huyết sát, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên thiếu một đoạn rồi. Trong lòng Lỗ Sư Huynh thầm cả kinh, vội vàng lăn về phía sau. Ngay vào lúc này huyết sát đã quấn lấy cổ của gã. Lỗ Sư Huynh lăn về phía dưới đài, lúc rơi xuống đất trên cổ đã không có đầu rồi. Từ Mai Tuyết vẫn đang nói, Từng Mục ở bên cạnh đã biến mất. Sau một khắc, Từng Mục xông qua trảm thần đài, ép lui huyết sát, nhấc đầu của Lỗ Sư Huynh lên, làm đúng theo cách trước đó. Đưa đồ tới trên cổ của Lỗ Sư Huynh, an ủi. Yên tâm đi, đồ tạm thời rời khỏi thân thể cũng không có trở ngại đâu, nhưng mà không thể rời đi quá lâu nha, quá lâu lại sẽ chết đó. Ta từng nghe phủ quân của Udo nói, sau khi chết 7 ngày đầu thì còn có thể hoàn dương, ngươi còn không tính là chết thực sự, còn có thể sống lại, không nên động đâu, ngươi còn có một đầu ngón tay chưa nối lại nữa. Hồ Bất Quy ho khan một tiếng nhắc nhở. Tần Sư Huynh à, Lỗ Sư Huynh là người của Vũ La tộc, ngươi gắn ngược cái đầu của hắn rồi. Hắn là đang muốn nhắc nhở ngươi đó. Hắn phía trước hay phía sau đều có cái mặt cả, nhưng mà phân ra trước và sau, ngươi xem trên cổ của hắn có dằn báo lại biết thôi. Dằn báo nhỏ hơn là mặt trước, báo dằn to hơn là mặt sau đó. Từng Mục nhìn một chút, sắc mặt ửng đỏ, đột nhiên nguyên khí hóa thành một đường kiếm quang, cắt cái đầu của Lỗ Sư Huynh xuống. Lỗ Sư Huynh kinh hãi gần chết, cũng may Từng Mục thay đổi phương hướng một chút, lại giúp gã nối trở lại. Lúc này hắn mới thở phào một cái. Hai mắt của Từng Mục lấp lánh có thần, lộ ra vẻ cổ vũ. Sư huynh à, nếu không sư huynh thử lại lần nữa đi. Lần này ngươi đi trảm thần đài bên kia, lăn qua bên kia, cùng lắm là bị chém đầu thôi, ta còn có thể giúp sư huynh nói trở lại. Như vậy ngươi xem như là qua được cửa ải rồi. Lỗ Sư Huynh liền vội vàng lắc đầu, cười gượng, nói. Không còn đâu, ta thử qua một lần, thực lực của ta không đủ để vượt qua trảm thần đài, vẫn ở chỗ này chờ các ngươi trở về được rồi. Ta nhớ tới nhà của ta còn có thê nhi già trẻ nữa. Gã mặc dù ôm tâm tư, cho dù có chết cũng phải quyết tâm tham dự cái lần rèn luyện này, nhưng mà hơi một tí lại bị chém rơi đầu. Tuy rằng có thể đón trở về, nhưng mà tư vị lại làm cho gã khó có thể chịu đựng được. Tần Mục cũng không miễn cưỡng, lại đi qua trên trảm thần đài một lần. Hồ Bất Quy nhấc chân lên, từng bước một leo lên trảm thần đài. Lỗ Sư Huynh và Tư Mai Tuyết khẩn trương nhìn gã. Hồ Bất Quy là hy vọng cuối cùng của đấu ngưu giới, nếu như gã cũng không cách nào đi qua trảm thần đài, đấu ngưu giới đúng là bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Chỉ có một người ngoài là Tần Mục này đi qua trảm thần đài, mặt mũi của võ giả của Đấu Ngưu giới sẽ không còn sót lại chút gì. Tần Mục cũng nhìn về phía trên đài, chỉ thấy Hồ Bất Quy đi từng bước một, không nhanh không chậm đi về phía trước. Gã hình như là không có động tác dư thừa, giống như là đang tản bộ vậy. Mà ở bốn phía xung quanh của gã lại xuất hiện hơn 10 người Hồ Bất Quy xuất kích về bốn phương tám hướng. Dường như ở trong một tích tắc này, gã nắm giữ mười mấy phân thân vậy. Thế tấn công của gã giống như sấm sét, ép lùi sát khí đỏ như máu, khiến cho huyết sắc căn bản không cách nào tới gần người. Những ảo ảnh cũng không phải là phân thân, mà tốc độ gã xuất kích quá nhanh. Theo mắt thường nhìn thì giống như là trong lúc đó, dường như có mười mấy bóng dáng của gã xuất hiện ở xung quanh vậy. Điều khiến cho Tần Mục bội phục nhất vẫn là Hồ Bất Quy thoạt nhìn giống như là đang không nhanh không chậm mà đi. Đây mới là chỗ đáng sợ trong võ đạo của gã. Vũ hồn nhập đạo chính là võ đạo. Hồ Bất Quy chắc là sắp dùng võ nhập đạo sao? Tần Mục có chút nghi ngờ. Thời điểm ở dưới Nam Thiên Môn, thực lực của Hồ Bất Quy không có mạnh mẽ giống như hiện tại. Gã cũng không có làm được dùng võ nhập đạo. Bây giờ gã lại giống như là bước chân vào sát biên giới của vũ hồn nhập đạo rồi. Hồ huynh thực sự là thiên tài nha. Tần Mục không nhịn được mà tán thưởng, thầm nghĩ. Ta là dựa vào lực lĩnh ngộ của bá thể mới có khả năng trước khi trưởng thành tìm hiểu ra công pháp nhập đạo, kiếm pháp nhập đạo của mình. Nhưng mà hắn lại dựa vào bản lĩnh thực sự của mình tìm hiểu ra dùng võ nhập đạo. Tài hùng như vậy khiến người ta phải khâm phục mà. Hắn lại không biết, mặc dù Hồ Bất Quy có thể ở trên trảm thần đài làm ra đột phá, thực ra còn phải tính công cho hắn nữa. Gã cùng với Tần Mục là bạn không phải địch, không phải là đối thủ, nhưng mà trong lòng Hồ Bất Quy cũng không nhịn được sinh ra tâm tư âm thầm so đấu. Tần Mục không chỉ có mang đến cho gã áp lực, cũng cho gã động lực, thậm chí cho gã linh cảm, khiến cho gã khích lệ mình tiến thêm một bước làm ra đột phá. Lại giống như năm đó, Tần Mục ở thượng du của Kim Giang vô tình gặp được Hư Sinh Hoa ở trong thuyền hoa. Hai người vô tình gặp nhau, trên thuyền lấy trà thay rượu. Tần Mục cảm nhận được áp lực của Ngụy Bá Thể, biến áp lực thành động lực, khiến cho hắn rơi vào trạng thái ngộ đạo, cùng Linh Dục Tú khai sáng ra nguyên thường dẫn. Trạng thái của Hồ Bất Quy cũng là như vậy. Tần Mục khẩn trương nhìn chăm chú vào từng hành động cử chỉ của Hồ Bất Quy ở trên trảm thần đài. Lúc này là thời điểm vô cùng mấu chốt. Nếu Hồ Bất Quy ngộ đạo bị người khác cắt kể, nếu muốn lại một lần nữa đi vào loại trạng thái ngộ đạo này, chính là khó như lên trời. Bổ sung toàn bộ những thứ mà mình thiếu sót trong lúc ngộ đạo là khó khăn nhất. Vì điểm này Tần Mục đã được lĩnh hội đầy đủ rồi. Hắn đã từng bị người khác ngăn quá trình ngộ đạo, khi đó hắn từ trong tay Phượng Nhật La chạy trốn ra được. Trên đường từ lãnh địa ma tộc chạy tới Ly Thành, hắn không tự chủ được mà tiến vào trong trạng thái ngộ đạo, nhưng bị cao thủ của ma tộc bao vây tấn công, mạnh mẽ phá tan trạng thái ngộ đạo của hắn. Trạng thái ngộ đạo có thể gặp lại không thể cầu, cho dù thần ma có thọ nguyên vô tận, quan sát cả một đời, người tiến vào trong trạng thái ngộ đạo cũng có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cho dù là tài năng ngút trời cũng sẽ không vượt qua 10 lần. Ta là một bá thể, cũng chẳng qua là 3-4 lần mà thôi. Ánh mắt của Tần Mục chăm chú nhìn bóng người của Hồ Bất Quy, người này tuyệt đối là thiên tài võ đạo, chỉ tiếc là trảm thần đài cũng không quá lớn. Gã rất nhanh lại đi ra khỏi trảm thần đài. Đi ra khỏi trảm thần đài, không có hai đạo huyết sắc ở bên ngoài uy hiếp, áp lực chợt giảm, lại sẽ khiến cho Hồ Bất Quy từ trong trạng thái ngộ đạo mà tỉnh lại. Trước đây, Tần Mục bị đánh gãy trạng thái ngộ đạo là bởi vì áp lực đột nhiên tăng lên. Áp lực đột nhiên tăng, chợt giảm, đều sẽ phá tan trạng thái ngộ đạo. Lúc này Hồ Bất Quy từ trên trảm thần đài đi xuống, bỗng ý chí chiến đấu của Tần Mục dâng lên ngập trời, đột nhiên công kích về phía Hồ Bất Quy. Từ Mai Tuyết kinh ngạc la lên thất thanh, đang muốn ngăn cản Tần Mục. Sau một khắc, Tần Mục hiện ra ba đầu sáu tay, ba quyền hai chân đã đánh nàng bay ra ngoài. Từ Mai Tuyết bị đập vào trên tường thành của Ngọc Kinh, nàng vội vàng ôm lấy đầu của mình để tránh đầu rớt xuống. Trong lòng thầm kinh ngạc, nghi ngờ không thôi. Vì sao Tần huynh đệ này lại ra tay với Hồ sư huynh vậy? Tần Mục nhanh chóng di chuyển, thân hình lưu lại từng huyễn ảnh. Thu thiên thần thối bị hắn phát huy ra đến mức tận cùng. Sáu tay tung bay, tốc độ công kích cực nhanh, khiến cho người ta không kịp nhìn. Hắn phải tạo áp lực cho Hồ Bất Quy, khiến cho Hồ Bất Quy duy trì trạng thái ngộ đạo, hoàn toàn dùng võ nhập đạo. Hồ Bất Quy vẫn đang đi về phía trước, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, chống đỡ tất cả công kích của Tần Mục. Gã lưu lại tàn ảnh cũng càng lúc càng nhiều, thần thông thân thể bạo phát ra uy lực cũng càng lúc càng mạnh. Tần Mục vốn đang khống chế uy lực của chiêu thức của mình, nhưng rất nhanh hắn cảm giác được lực phản kích của Hồ Bất Quy đang nâng cao kịch liệt. Ánh mắt hắn không khỏi nhất thời sáng lên. Hắn công kích ra chiêu thức cũng càng ngày càng mạnh.

Các thường chỉ lộ ra vẻ khó tin, nhìn về phía nơi tượng mục cùng hồ bất quy giao phong. Nơi đó trong nháy mắt tượng mục giống như là một trang nghìn cánh tay vậy, lấy phương thức khác nhau thi triển ra các võ học mình học được đối với hồ bất quy. Hiển nhiên con trâu già nói người dùng võ nhập đạo kia không phải là hồ bất quy. Đây là bá thể trong truyền thuyết mà tiểu phu đại thiên sư đã nói tới hả? Con trâu già khẽ nói. Trong Ngọc Kinh Thành, các thần chỉ thầm giật mình, bọn họ đều nhìn về phía tượng mục. Hắn chính là bá thể trong miệng của đại thiên sư sao? Bá thể không phải là Duyên Khang quốc sư sao? Trong chớp mắt ngắn ngủi này, tượng mục nghìn cánh tay lại quay về sáu tay. Tất cả thần thông trong phút chốc sát nhập lại, hóa thành sáu đạo chưởng lực, nghìn đón chiêu, phong hám tùng đạo chứng sơn cốc của hộ bất quy, thiên ngoại kỳ phong thiên chưởng hồi. Đây là thần thông võ đạo của hắn. Phong hám tùng đạo chứng sơn cốc của hộ bất quy, quyền ý giống như gió, bóng người như tùng, nghìn tùng thanh trừng, lúc ra quyền thần thông bạo phát, thân thể giống như gió thổi tiếng thông reo, uy lực bạo phát lại phá nát sơn cốc. Một chiêu thần thông võ đạo lớn này của Tần Mục lại khiến cho thần thông thân thể trường phái chiến kỹ mà mình học được trước đó hòa làm một thể. Thiền tí thiền trưởng lúc trước chính là thần thông dung hợp những chiêu thức này. Chiến kỹ của Mã Gia, Đồ Tể, Người Mù và nhóm cường giả các đời nhân hoàng ở trong tay của hắn biến thành từng ngọn kỳ phong, từng quyền ý không giống nhau, dung hợp lại chính là thiên ngoại kỳ phong thiên trưởng hồi. Một chiêu thần thông này của hắn chính là phải cho thấy phong cảnh khác nhau. Phía sau hắn hiện ra các thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thiên nhân. Cổ quái chính là hắn lại thiếu đi thức tinh thần tàng. Thậm chí ở phía dưới của mấy tòa thần tàng này lại chiếu ra một cái tòa thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp và thiên nhân khác nữa. Trên người là thần đạo, ở phía dưới là ma đạo. Thần cùng ma chiếu vào nhau, tập trung vào toàn thân. 36 chiến thần ở trong Ngọc Kinh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tần Mục ở cảnh giới thiên nhân lại có thể có sức lực chống đỡ được thần thông võ đạo lớn của hồ bất quy. Hồ bất quy là cảnh giới sinh tử, hơn nữa còn luyện cảnh giới sinh tử đến trình độ viên mãn. Bởi vì tất cả mọi người ở đấu ngưu giới sẽ bị giữ lại ở cảnh giới sinh tử, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Cho nên võ giả của đấu ngưu giới khai phá mỗi một cảnh giới đều đạt tới cực hạn giống như hoàng mỹ vậy. Hồ bất quy còn là người xuất sắc nhất trong số đó nữa. Có thể nói ở trên cảnh giới sinh tử, không có người nào có thể có tu vi thâm hậu hơn gã. Mà thời điểm Tần Mục cùng hộ bất quy đối chiến lại có thể không phân cao thấp, có thể thấy được Tần Mục với cảnh giới thiên nhân ở trên phương diện tu vi cũng không chênh lệch với hộ bất quy là bao nhiêu. 36 chiến thần nhìn được thần tàng của Tần Mục, lúc này mới hiểu được nguyên nhân vì sao tu vi của Tần Mục thâm hậu khác thường. Hắn đồng thời tu luyện thần ma, đồng thời nắm giữ hai loại thần tàng tương ứng lẫn nhau. Tồn tại như vậy từ xưa tới nay chỉ sợ cũng chỉ có một người này. Quả thực là bá thể, đại thiên sư không có nói sai. Trong lòng 36 chiến thần cảm thấy ớn lạnh. Tiều phu thánh nhân đi tới sơn thôn nhỏ của bọn họ tìm kiếm lão nông, khuyên bảo lão nông xuất sơn, lại từng nhắc tới bá thể và thánh nhân 500 năm mới xuất hiện. Lúc đó các thôn dân đều có mặt, trong tai bọn họ cũng có nghe thấy nữa, cũng cảm thấy rất hiếu kỳ về cải cách của Duyên Khang, cũng rất hiếu kỳ đối với bá thể và thánh nhân 500 năm mới xuất hiện. Chỉ là sau một khắc, tiều phu thánh nhân lại bị lão nông đánh tới bay vào trong rãnh nước thối, xương cốt đứt đoạn. Cũng còn may là lão nông ra tay cũng còn nhẹ, khiến cho tiều phu không chết, bởi vậy bọn họ cũng không biết được rõ ràng ai mới là bá thể, ai mới là thánh nhân. Lão nông có oán niệm rất sâu với tiều phu, quan hệ giữa hai người không phải đơn giản là vấn đề thứ hạng của thiên sư, trong đó còn có ân oán mâu thuẫn khác nữa. Vừa rồi nghe ý của trâu già, bá thể kia lại chính là hộ nhân của khai hoàng, đến đây tìm kiếm tiều phu. Chỉ có điều bọn họ cũng có phần không tin. Bây giờ thấy Tần Mục không ngờ trong nháy mắt đột phá, tu thành nguyên thần của võ đạo, lại gần như đồng thời bước vào hàng ngũ dùng võ nhập đạo, lại thêm cái thần tàng thần đạo ma đạo tương ứng lẫn nhau nữa, khiến cho bọn họ không thể không tin. Có thể ở trong 10 ngày ngắn ngủi, từ một thần thông giả ngay cả vũ hồn cũng không có đủ, liên tục tìm hiểu ra vũ hồn nguyên thần của võ đạo, lúc này thậm chí muốn tìm hiểu ra thần thông võ đạo lớn, làm được đến dùng võ nhập đạo. Nhân vật như vậy làm sao có thể không phải là bá thể chứ? Chỉ là bọn họ chưa từng nghĩ qua, mặc dù Tần Mục có thể lĩnh ngộ vũ hồn nhanh như vậy, nguyên nhân chính là bởi vì hắn có nền tảng tốt. Nền tảng của hắn quá tốt. Khi còn nhỏ thì hắn đã thức tỉnh linh thai thất bại, các lão trong tàng lão thung phát hiện ra hắn là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, không có cách nào tu luyện. Trưởng thôn nói một câu bá thể lại khiến cho tinh thần của các lão tăng lên. Các loại linh dược và máu linh thú đều trút xuống trên người từng mục. Các lão của tàng lão thôn huấn luyện của từng mục càng thêm mạnh mẽ, hung bạo khác thường. Mà cũng bởi vì từng mục tin tưởng mình là bá thể tới mức sâu sắc không thể nghi ngờ, lòng tin tăng lên gấp trăm lần, chuyên cần khổ luyện. Khi đó hắn chỉ cách thức tỉnh vũ hồn có một chút nữa. Càng mấu chốt hơn chính là hắn tu luyện chính là bá thể tam đăng công, như trong miệng trưởng thôn nói cho hắn biết. Môn công pháp dẫn đường mà bất kỳ kẻ nào cũng xem thành con đường nát lại bị từng mục tu luyện đạt được trình độ mà bất kỳ kẻ nào cũng khó có thể sánh bằng. Hơn nữa đây cũng không phải là công pháp dẫn đường bình thường, mà là công pháp do khai hoàng truyền xuống. Vốn có chính là tuyệt học của từng gia, thậm chí ngay cả đại dục thiên ma kinh của thiên thánh giáo cũng là một nhánh của môn công pháp này. Có nền tảng tốt như vậy, lại thêm từng mục học qua các loại chiêu pháp thường thông trường phái chiến kỹ, tâm huyết các đời nhân hoàng đã truyền thừa xuống cho hắn. Hắn còn dung hợp ba loại công pháp đế tọa. Ở trên nội tình hắn đã hơn Hồ Bất Quy khổ luyện võ đạo rất nhiều. Tinh thần thời đại cải cách của Duyên Khang khiến cho hắn dung nhập vào trong tinh thần võ đạo, lập ý càng tốt hơn võ đạo đơn thuần, tích dày phát mỏng. Bởi vậy hắn có khả năng trong thời gian thật ngắn tìm hiểu ra chân lý của võ đạo. Đây cũng không phải là nguyên nhân vì hắn là bá thể giống như các vị chân thần và con trâu già này suy đoán. Nhưng mọi nguyên nhân trong đó, những thứ mà từng mục không hiểu, người khác lại càng không hiểu, chỉ có thể đổ nguyên nhân mọi việc này lên trên bá thể này mà thôi. Sáu đạo chưởng lực của từng mục nghênh đón phong hám tùng đào chấn sơn cốc. Uy lực của hai loại thần thông võ đạo khác nhau lập tức bạo phát. Chỉ có điều bởi vì từng mục vội vàng, không kịp tìm hiểu thần thông võ đạo của mình đến trình độ hoàn mỹ, ở trên phương diện uy lực lại bị thiệt lớn. Nhưng hắn có sáu cánh tay, uy lực của thần thông chưa đủ, chỉ có thể lợi dụng uy lực của ba chiêu thần thông lớn chồng chất lên nhau để nâng cao. Thần thông võ đạo lớn của hai người va chạm, mặt đất ở dưới chân bọn họ lập tức di động, nổ tung. Mặc dù nơi này là đấu ngưu cung vô cùng vững chắc, nhưng hai vị này là cao thủ tiến quân vào võ đạo, vẫn dâng lên một hồi sóng lớn kinh người. Một tia sáng từ chỗ bọn họ va chạm nổ tung, càng lúc càng sáng người, nhanh chóng tăng lên cắn nuốt xung quanh. Tiếp theo khí lưu cuồng bạo theo sát mặt đất lan tràn ra bốn phương tám hướng. Cơn lốc dâng trào khiến cho trang phục của từng vị chiến thần gần đó đều không ngừng tung bay. Mà ở tâm điểm của tia sáng, hai đạo khí huyết dâng lên cao. Trong huyết quang hiện ra cảnh tượng kỳ lạ. Hai vị võ thần khổng lồ va chạm vào nhau, hiện ra hết thân thể dữ tợn. Cuối cùng, cơn gió lốc kia đã đi xa, ánh sáng tiêu tan. Hiện tượng khí huyết kỳ lạ cũng tự biến mất. Từng Mục và Hồ Bất Quy đều nôn ra máu, khí tức mệt mỏi không phấn chấn. Hai người đều bịch một tiếng ngồi dưới đất, thở hổn hển, trong hơi thở còn xuất hiện cả bọt máu nữa. Hồ Bất Quy nhìn Từng Mục cũng nhìn Hồ Bất Quy, nụ cười trên mặt hai người càng lúc càng lộ rõ. Đột nhiên hai bàn tay to nặng nề va chạm vào nhau, nắm thật chặt, tiếng cười to truyền đến. Con trâu già và 36 chiến thần đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn lo lắng cho hai người này không ai phục ai lại một lần nữa đánh nhau. Nhưng mà không nghĩ đến hai người đều là nhân vật tâm tư rộng rãi, chỉ có sự luyến tiếc trong đồng đạo, không có những suy nghĩ ghen tị. Hồ huynh, huynh ở lại trong đấu ngưu giới này cũng không còn bao nhiêu tiền đồ đâu. Từng Mục hăng hái bừng bừng lau đi vết máu bên khóe miệng, bỏ đi trạng thái ba đầu sáu tay. Hắn lại dán lá liễu che con mắt thứ ba ở mi tâm, cười, nói. Bên ngoài có rất nhiều nhân vật còn vượt qua huynh và ta nữa. Hơn nữa Duyên Khang đang cải cách dưới khí thế hừng hực, đang cần nhân vật thiên tài như huynh vậy đó. Huynh không phải là muốn một lần hành động vượt qua thần kiều phi thăng thiên cung sao? Ta ngược lại cảm thấy huynh có thể gặp Hư Sinh Hoa, tri giao của ta một lần đó. Mặt mày hắn hớn hở, thần thái phấn chấn. Hư Sinh Hoa đặc biệt lợi hại nha, so với ta còn muốn thông, chỉ là thiên tài hơn ta thôi. Hắn suy nghĩ ra cái việc thực ra tất cả thần tàng đều là một thần tàng, dự định luyện tất cả thần tàng là một thể, biến thành một thần tàng. Hắn đã khiến cảnh giới lục hợp, cảnh giới thức tinh hợp lại làm một, khiến cho thần thông giả bước đi một cảnh giới. Hiện nay hắn dự định cũng dung hợp thiên nhân thần tàng thêm vào nữa. Ý của ngươi là võ giả của đấu ngưu giới chúng ta không có thần kiệu thần tàng, vậy có thể dung hợp thần tàng khác sao? Từng Mục gật đầu cười nói. Đúng vậy đó, ngươi cảm thấy Hư Sinh Hoa này đáng đi gặp gỡ hay không hả? Hồ Bất Quy kích động không thôi, bỗng nhiên đứng dậy. Gặp chứ, nhất định phải gặp rồi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn rồi. Lúc nào chúng ta mới đi vậy? Không bằng bây giờ rời đi đi, đi gặp hắn một lần đi. Từng Mục vui vẻ nói. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn, nhất định cũng sẽ thích hắn mà coi. Hắn là một nhân vật đặc biệt có mị lực đó. Con trâu già trợn tròn hai mắt, nhìn hai thiếu niên có chút kích động này, thầm nghĩ.

Ông ta đi xuống, gọi Tần Mục và Hồ Bất Quy, quan sát hai người bọn họ từ trên xuống dưới. Trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng vừa rồi tao đột nhiên nghĩ đến, vượt qua thần kiều, trực tiếp bay lên thiên cung. Thật ra ta đã sớm làm được. Ta là người đầu tiên bị thiếu sót cảnh giới thần kiều. Ta không đọc nhiều sách, con đường của ta không thích hợp với người khác. Tần Mục và Hồ Bất Quy đều thầm giật mình, khó có thể tin nổi nhìn về phía ông ta. Ai có thể chặt đi thần kiều của Đấu Vũ Thiên Sư? Nếu Đấu Vũ Thiên Sư ở dưới tình huống thiếu sót một cảnh giới còn có thể tiến quân thần cảnh, như vậy vì sao gã không truyền thụ công pháp của mình cho người của Đấu Ngưu Giới? Chỉ có điều, 36 võ thần của Ngọc Kinh Thành lại hoàn toàn cũng không kinh ngạc vì điều này, hiển nhiên đã sớm biết lão nông chính là người như vậy. Ta vừa rồi đã suy nghĩ thông suốt rồi, chuyện ta có thể làm được, không phải tất cả mọi người có thể làm được. Ta dần hiến tinh lực suốt đời cho võ đạo, trong lòng ta không có bất kỳ vật gì khác. Chân thành giống như trẻ sơ sinh, ta tuy có bí quyết diệu pháp hay, nhưng mà người khác lại không học được, không học được cũng không có khả năng giống như ta được. Phi thăng thiên cung sao? Cho dù là Hồ Bất Quy tu luyện tới trình độ như ta, muốn phi thăng thiên cung, hắn cũng đi lên con đường của ta lúc trước. Công pháp của hắn vẫn không cách nào khiến cho càng nhiều người của Đấu Ngưu Giới phi thăng thiên cung được. Đúng cũng nói phải, đây cũng không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề khó khăn của Đấu Ngưu Cung. Khóe mắt của ông ta rung lên, nhìn Tần Mục tiếp tục nói. Đúng cũ tới tiền ta, nếu đám người cải cách của Duyên Khang có biện pháp có thể giải quyết vấn đề khó khăn của Đấu Ngưu Cung, ta vốn không tin, nhưng hiện tại ta đã tin rồi. Đúng cũ cũng không phải là không đúng, hắn dù sao vẫn thu được một đệ tử giỏi mà. Hồ Bất Quy nè, ngươi có thể rời khỏi Đấu Ngưu Giới này. Trong lòng Tần Mục sinh ra một đường hy vọng, vội vàng nói. Như vậy thiên sư nè, ta có thể dớt lão sư của ta từ trong rãnh nước đi ra hay không vậy? Sắc mặt của lão nông trầm xuống, mặt ông ta giống như là bị con trâu già cày 100 lần, không nhìn thấy được bất kỳ dáng vẻ tươi cười nào nữa, chỉ có thể nhìn thấy được những nếp nhăn mà thôi. Ta nói chuyện không giống với cái miệng của tên đốn củi kìa đâu, bộ dạng tối ngày cứ phong khinh gần đạm thiệt là thúi mà. Ta nói là làm, ta đã từng nói ai dám dớt hắn đi ra lại phải chịu ba quyền của ta, người muốn dớt hắn ra hả, lại phải chịu ba quyền của ta rồi. Tần Mục bị dọa cho giật mình, lão nông giơ nắm đấm thu ráp lên, khi phách võ đạo đỉnh phong nhìn thấy không sót, một quyền đánh về phía Tần Mục. Khí thế của ông ta vô biên, nắm đấm cũng rất nhẹ, đập vào ngực của Tần Mục. Ông ta lại gõ thêm hai cái, lồng ngực của Tần Mục phát ra âm thanh bình bịch. Lão nông mới thu hồi nắm đấm, cười lạnh, nói. Người tôi rằng sơ bộ làm được dùng võ nhập đạo, nhưng mà còn cách đại thành rất xa, thân thể còn có chỗ thiếu sót nữa. Phải tiếp tục chuyên cần khổ luyện, không nên khiến ba thể bị lãng phí, hiểu chưa? Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Giảng bối hiểu rõ. Lão nông lại lộ ra vẻ tươi cười, dẫn người đi ra ngoài, cười, nói. Chỉ có điều, người thật sự không tệ, quả thật là rất không tệ. Đông củi cũng không phải chỉ có mờ mép ngờ, vẫn có chút bản lĩnh. Dạy được đệ tử tốt như người vậy. Không đúng, người là ba thở, nếu đổ lại thành ta tới dạy, chỉ có thể dạy tốt hơn thôi. Đúng cũ vẫn là không tốt, không bằng ta. Ông ta có vẻ rất hài lòng, những chiến thần khác cũng rất hài lòng, đuổi theo bước chân của ông ta. Tần Mục nhìn quanh, nhìn bọn họ, những người này năm đó uy danh hiển hách. Danh vang dội một thời, lão nông còn là cường giả đế tọa nổi danh khắp thiên hạ, nhưng bọn họ lúc này lại hiện ra hết vẻ hùng nhiên chất phác, giống như là nông phu nông phụ bình thường có thể thấy được. Đây là một vài người đáng yêu, nhưng là một nhóm người ngoan cố, khiến cho bọn họ thay đổi rất là khó, nhưng bọn họ chỉ cần biết được sai lầm của mình lại sẽ sửa đổi, cho dù là ngoài miệng có chút không quá cam tâm tình nguyện, bởi vì bọn họ vẫn là người đáng yêu. Hồ Bất Quy kích động không thôi, rời khỏi Đấu Ngưu Cung lại lập tức lao thẳng đến hạ giới của Đấu Ngưu Giới, chuẩn bị trang phục và đạo cụ, từ biệt thân hữu. Tần Mục lại gọi Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân quả nhiên ở bên ngoài Đấu Ngưu Cung ngủ say, cũng không có len lén đi vớt tiểu phu lên chạy trốn gì. Tần Mục mới rầu rĩ. Đây là vật cưỡi của ta, bên kia là vật cưỡi của Đấu Vũ Thiên Sư. Còn có Hắc Hữu Thần, vật cưỡi của tiểu phu lão sư nữa, còn có trâu xanh của Bá Sơn Huynh nữa. Long Kỳ Lân ngủ được rất no nê, tinh thần chấn hưng. Chỉ là hơn 10 ngày nay không có ăn uống gì nên có chút không yên lòng, thỉnh thoảng liếc mắt thoáng nhìn Tần Mục, muốn nhắc nhở hắn lại có chút không dám. Trong thùng trang, tiểu phu thánh nhân được vớt lên, Tần Mục bận tới bận lui, giúp tiểu phu nối xương gãy, trị liệu thương thế, ngâm ông ta ở trong một cái vải thuốc lớn, phía dưới lại sử dụng lửa đun nóng. Tiểu phu đang cầm một cái bát lớn uống thuốc, bên cạnh là lão nông ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ, con trâu già lại đặt mông ngồi dưới đất phía ngoài cửa, từ từ rút ra ống thuốc lào, khò khè vang dội. Tần Mục lại ngồi ở bên cạnh con trâu già vừa uống trà vừa dò hỏi. Tam đa sư ca nè, ngày hôm nay sư huynh không cày ruộng hả? Con trâu già chậm rãi nói. Cày xong rồi, lúa mới vừa trồng lên. Bá thể không phải người dạy không được đâu. Trong phòng, tốc độ lão nông nói cũng chậm rãi như con trâu già vậy, liếc mắt nhìn tiều phu. Tiều phu uống xong bát thuốc, ở một tiếng, đưa cái chén không cho hắn, cười, nói. Hắn là đệ tử của ta, chính là do ta dạy. Ngươi không có đệ tử xuất sắc như vậy, ngươi không có bản lĩnh này, cũng dạy không được. Lão nông hừ một tiếng, tiếp nhận cái chén không. Không phải người dạy, ngươi đắc ý cái gì chứ? Ngươi chẳng qua lại một lần nữa, mạo nhận công lao mà thôi. Lần này ta bán cho bá thể trúc mặt mũi, tha cho ngươi. Bằng không để cho ngươi ở dưới cái cống rãnh kia mấy chục năm, cho ngươi thú quắc luôn á. Tiều phu nghiêm mặt, nói. Sư phụ nhận vào cửa, tu hành ở tại thân, ta bận rộn đi khắp thiên hạ. Ngươi thì dạy dỗ ai chứ? Ngươi lại dạy dỗ ai đây? Lão nông buồn bã, tiều phu mới thản nhiên nói. Ngươi thật sự là đứng đầu võ đạo trong thiên hạ, trong vũ trụ. Cho dù là thiên đình ngày xưa cũng tìm không được một người nào có thể vượt qua võ đạo của ngươi. Có thể ở dưới tình huống thiếu mất cảnh giới thần kiều, còn có thể dựa vào lực võ đạo của bản thân, nguyên thần của võ đạo kéo dài của hư không của thần kiều phi thăng thiên cung. Tu thành võ thần đỉnh phong cũng chỉ có ngươi thôi. Đừng nói là 2 vạn năm, cho dù thêm mấy 10 vạn năm nữa, mấy 100 vạn năm cũng chỉ có một mình ngươi. Người có thể thành công, người khác lại không có khả năng thành công giống như người vậy. Người cứu không được người của đấu ngưu giới đâu. Lão nông im lặng. Tiều phu tiếp tục nói. Mà lần này Duyên Khang cải cách lại có thể, ân oán giữa chúng ta lại là chuyện nhỏ thôi. Ta biết mấy năm nay ngươi rất kham khổ, biết ngươi ở sau đại chiến tìm được những cô nhi quả phụ chăm sóc cho bọn họ. Sau khi khai hoàng hủy diệt, ngươi cũng đã làm rất nhiều chuyện. Ngươi muốn giúp bọn họ tìm kiếm một con đường sống. Nhưng ngươi lại quá ngu, 2 vạn năm trước sao không tìm ra con đường này chứ? Trong cổ họng của lão nông phát ra một tiếng gào thét giống như là một con thú bị nhốt vậy. Sau khi thời đại khai hoàng bị hủy diệt, ông ta chăm sóc cho những hài tử mồ côi của chiến hữu chết trận, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng người chết già. Đây là hành hạ lớn nhất, khiến cho trong lòng của ông ta tràn ngập áy náy. Đi ra, ngươi chính là người của võ thánh. Thiều phu nhìn ông ta, ánh mắt có chút thương hại, nhưng phần nhiều chính là chờ mong. Khai hoàng phong chúng ta làm thiên sư, nhưng phong làm thánh nhân chỉ có một mình ta. Chỉ có điều, ý định ban đầu của hắn là 4 người chúng ta đều có thể trở thành thánh nhân. Ngươi là đấu chủ thiên sư, là người có vũ lực đứng đầu, không thể nghi ngờ. Nhưng thánh nhân không phải là vũ lực. Đi ra, ngươi chính là võ thánh duy nhất, thiên sư của khai hoàng vũ thánh. Lão nông vẫn đang trầm mặc, tiều phu không có tiếp tục khuyên bảo. Ông ta hiểu quá rõ về cái vị huynh đệ cũ này, biết lão rất ngoan cố, nhưng mà không phải quá ngang bướng. Trên thực tế thì lão chỉ là ngoan cố trên miệng mà thôi. Lời mình đã nói tới điểm quan trọng, lão có thể sẽ nghĩ thông suốt, sẽ trở thành võ thánh độc nhất vô nhị. Hết tập 155 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.